Chương 21. Một buổi trưa hè kia, có 5 người đàn ông đều khoảng tuổi ngoài 30, ăn mặc theo lối nhà buôn, dừng gót bên một dòng suối trong vùng núi Mũi Suy. Sau khi tắm giặt xong xuôi, 5 chàng ngồi quanh dưới một tàn cây, đem lương khô ra ăn. Trong số có một chàng cao lớn nhất bọn, chỉ ăn sơ sài, dáng bộ uể oải, vẻ mặt trong buồn tê dại, chốc chốc lại thở dài. Anh cả à, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh phải làm sao giảm bớt phiền não, giữ gìn sức khỏe để chờ dịp ra tay trả thù, chứ cứ lười ăn biếng ngủ âu sầu như thế phỏng có lợi ích gì đâu. Người vừa nói là Nguyễn Bật. Anh nhìn mọi người mà lắc đầu. Phạm Cống đập tay vào chuôi kiếm có vẻ tức tối. Nghĩ mà tức thật, chúng ta từng hành động xuất quỷ nhập thần, bao phen làm cho các sức dân khác phải kiêng dè nể sợ, thế mà bọn súc sanh này dám qua mặt bất cốc thái hậu, lúc nào chúng ta không hay mới bỉ mặt mình chứ. Chàng trai trẻ nhất là Lê Sướng cười mà nói, thì bây giờ cứ tiếp tục dò tìm cho ra manh mối bọn nào làm cái việc đại nghịch đại ác đó để trừng trị thôi, tức làm chi cho mệt. Rồi Lê Sướng ngâm giọng nho nhỏ ngụ ý đùa nghịch: em về cốc tuyệt tình xưa, bỏ con trăn thuở mới vừa lên ngôi, cành hoa ngọc nữ phai rồi, tình yêu dưới cổ mộ thôi trả người. Ngâm xong, Lê Sướng lại cười. Người xưa nói, bao nhiêu chí lớn trong thiên hạ, gom lại không đầy mắt mỹ nhân, thật không ngoa chút nào. Anh cả, không lẽ chưa chi mà anh đã ngã lòng, người anh dạy mà tinh thần bạc nhược đến thế sao? Đình Huy thở dài. Các bạn biết, ta chỉ vì quá trân trọng cái tình tri kỷ của nàng, đành hy sinh tất cả để lặn lội tới xứ này, nhắm mục đích giúp cho nàng một tay trong sứ mệnh phú quốc cường dân cho trọn tình. Nay chí nguyện chưa thành mà nàng đã bỏ đi như thế, ta không buồn sao được. Cái câu tài qua bạc mệnh thật chẳng khác chi một lời nguyện độc ác. Lê Sướng lại cười. Người ta nói chung giữa đời vậy chứ có nhắm vào ai đâu mà bảo là lời nguyện độc ác. Anh cứ nghĩ vu vơ chi cho thêm mệt, cứ giả lơ đi, dưỡng sức mà tìm kẻ thù có hơn không? Phạm Quyền nói, anh cả này, em rất thông cảm nỗi khổ của anh, các bạn mình họ chưa lâm vào hoàn cảnh đó nên không hiểu được đâu. Nếu rơi vào trường hợp em có thể khóc nữa là đằng khác. Lê Sướng lại cười to thêm, thôi thì các anh cứ ngồi đó mà sầu bi, còn ai muốn đi dọc suối một vòng chơi thì theo tôi. Phạm Cống nói, tôi đi với chú. Thế là hai người kiếm cầm tay men theo bờ suối tiến về phía thượng nguồn. Đi được một quãng khá xa, Lê Sướng bỗng dừng chân đứng lặng giây lát rồi nói, huynh nghe gì không? Hình như có tiếng động khác lạ. Ừ, hình như có tiếng đập giật áo quần thì phải. Chẳng lẽ chốn này lại có người ở? Cũng có thể có một bọn lục lâm nào trú ngụ tại đây, ta phải đi về chừng một tí để đề phòng. Hai người cứ bước dè dặt tiến về phía có tiếng động lạ. Tiếng đập bình bịch vẫn tiếp tục vang đều, rõ ràng là có người đang giặt quần áo. Bỗng nhiên Lê Sướng lại dừng chân, vừa ra dấu hiệu im lặng, vừa chỉ tay vào một gốc cây lớn nói nhỏ, có người nào mặc áo nâu kia kìa. Trời ơi, một cô gái tuyệt đẹp. À không phải, một Nico đang đứng giữa gốc cây kia kìa. Phạm Cống nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Lê Sướng. Trời ơi, một Nico thật. Nico còn quá trẻ mà sao trông đẹp và buồn đến thế nhỉ? Lê Sướng ẩm ờ, chắc Nico bị bọn thảo khấu nào bắt đem về đây chứ gì, mình phải ra tay cứu vớt rồi đó huynh. Rồi chàng ngâm lên nho nhỏ, tới đây thấy cảnh thấy người, tuy vui đạo Phật chưa khuây lộng phạm. Ngũ đệ cũng có tài ứng khẩu đấy nhỉ? Đâu có, thơ của một vị vua nào đó mà đệ quên mất tên rồi đấy. Tiếng đập áo quần vẫn tiếp tục vang đều như điểm nhịp cho dòng nhạc suối chảy rù rù róc rách. Nico không phải là người đang giặt đồ, vậy còn có người nào khác ở đây? Mình cứ đi tới tiếp xem sao. Hai người tiếp tục nhẹ bước tiến về phía có tiếng động. A a i i, a a i i. Hai tiếng thét thất thanh của đàn bà vang lên liên tiếp. Hai người đang giặt đồ hoảng hốt, buông cái chạy đập, làm tung rơi xuống nước một số quần áo, rồi trôi theo dòng đang chảy. Đừng sợ, đừng sợ, chúng tôi là người lương thiện. Hai người đàn ông vừa nói, vừa cúi xuống suối, nhặt những chiếc quần áo đang trôi. Hai người giặt đồ bấy giờ mới định thần, lấy bình tĩnh trở lại. Nhìn ra cả hai người, một già một trẻ, đều mặc đồ nâu tu sĩ. Người già có lẽ trên 50 và người trẻ thì mới cỡ đôi mươi. Người đàn bà giọng hơi ngọng nghịu nói: A Di Đà Phật, cảm ơn hai ông. Chẳng hay hai ông từ đâu đến đây, có việc gì chăng? Dạ thưa, chúng tôi là thương khách, trên đường đi ghé qua suối, thấy suối đẹp nên định dạo một vòng cho biết. Chúng tôi xin lỗi đã làm cho quý ni cô sợ hãi. Chúng tôi cũng xin lỗi tò mò một chút, vì sao quý ni cô lại ở chốn này? Bà vú già chỉ tay lên triền dốc trả lời: Thưa, chùa chúng tôi ở gần đây thôi. Hai người khách nhìn lên theo tay chỉ của bà vải, họ chỉ thấy thấp thoáng một gốc mái ngói đỏ có đà đuôi con rồng công phúc theo kiểu Trung Hoa lộ ra giữa đám cây rừng tùm. Phạm Cống hỏi: Dạ thưa, tôi hỏi có khi không phải phép, ai đã dựng nên ngôi chùa này? Chùa nằm ở một nơi hẻo lánh nguy hiểm giữa rừng sâu, sao quý vị lại dám ở tu hành? Làm sao có khách thập phương dám đến hành hương? Bà vải già đáp: Xin thưa, chùa này do công đức của viên ngoại từ công xây dựng hơn 10 năm nay rồi. Vị trụ trì chùa này là sư bà Thích Nữ Diệu Hạnh, con gái của viên ngoại. Viên ngoại ngày xưa là một thương gia danh tiếng ở Phúc Kiến. Vì lẽ gì viên ngoại lại xây dựng chùa ở đây thì chúng tôi không được biết. Chỉ biết rằng tất cả mọi phương tiện để sinh hoạt ở đây đều do viên ngoại cung ứng hết thảy. Hàng năm, chính viên ngoại hoặc con trai của người đến đây hai lần vào đầu mùa xuân và đầu mùa thu, mang theo lương thực và đồ dùng cho toàn thể mọi người trong chùa. Tuy là chỗ xa xôi hẻo lánh, nhưng được cái thanh tịnh và cách biệt với thế giới bên ngoài, nên mọi người dễ tập trung tinh thần để tu học. Chùa rất ít khi có khách hành hương, năm ba tháng quả quằng mới có người tìm trầm, tìm mật ong hay khách thường ghé lại. Thế quý ni cô không sợ hổ báo hoặc các giống thú độc làm hại à? Thưa không, đã thành tâm quyết chí tu hành thì nếu có việc rủi xảy ra cứ coi như ta thực hiện hạnh bố thí cũng xong. Nhưng nhờ ơn Phật Tổ gia hộ, từ trước tới nay ở đây chưa hề có việc rủi ro xảy ra. Phạm Cống chỉ về phía ni cô trẻ đang cắm cúi làm việc mà hỏi: Vị ni cô này chắc mới tu, trong chùa chắc đông người lắm nhỉ? Thưa cũng không đông lắm, trước đây chỉ có 10 người cả thảy, mới đây có thêm hai nữ tu trẻ. Mà đây là một, bà phải già chỉ tay sang cô ni cô trẻ, mới đến chùa chừng 1 năm. Phạm Cống và Lê Sướng đưa mắt nhìn nhau như muốn trao đổi một ý nghĩ nào đó. Phạm Cống lại nói: Hèn gì, khi nãy chúng tôi thấy có một vị ni cô trẻ khác rất đẹp đứng ở dưới gốc cây kia, quý vị ấy chắc phải do ai giới thiệu mới được đưa đến ở đây tu chứ. Nghe hỏi, bà vái già hình như hơi chột dạ, nói lảng: Thưa, tôi cũng không rõ chuyện đó lắm, chừng nào quý khách rảnh rỗi xin mời lên chùa viếng cảnh, giờ chúng tôi phải giặt cho kịp để còn làm việc khác. Hai người khách buông thấy thế, chỉ nói vài câu vu vơ nữa rồi cáo lui. Trên đường trở lại chỗ cũ, Lê Sướng nói: Đệ nghi quá Phạm Quân à, biết đâu hai vị nữ tu này chính là Thái Hậu Ngọc Phạn và người hầu. Có lý lắm chứ, cứ về báo cho đại huynh biết xem sao. Vừa về tới chỗ nghỉ, Lê Sướng liền hớn hở nói với Đình Huy: Anh cả thưởng công cho tụi em đi nhé, tụi em đã tìm ra Thái Hậu cho anh rồi đấy. Mọi người ngạc nhiên hổ dồn: Có gì lạ nói rõ cho anh nghe, ngủ đệ. Hai người bèn thuật lại đầu đuôi mọi việc mắt thấy tai nghe vừa rồi. Đình Huy vừa nghe qua mắt sáng lên: Hai người nữ còn trẻ mới đến tu chừng 1 năm thôi, một ni cô trông rất đẹp và rất buồn, không lẽ? Phạm Nguyên nói: Một nhóm đàn bà mà dám đến tu ở vùng thâm sơn cùng cốc như thế này cũng thật là chuyện thế gian hy hữu. Nguyễn Bật đề nghị: Vậy tất cả chúng ta hãy làm khách hành hương đến chùa, trước là ngoạn cảnh, sau là thăm dò xem chuyện hư thực ra sao, có phải không anh cả? Biết đâu vị ni cô rất đẹp và rất buồn đó lại đúng là Thái Hậu Ngọc Phạn. Phải đấy anh cả, nhưng chuẩn bị đi ngay bây giờ à? Phạm Quyền hỏi. Đình Huy nói: Ừ, chuẩn bị đi càng sớm càng tốt. Nguyễn Bật xua tay: Làm gì nôn nóng thế anh cả, bây giờ đã chiều, chúng ta đến đó sẽ làm phiền cho chùa thôi, người ta sẽ nghi ngờ lo sợ, không tiện đâu, họ lầm tưởng mình là một bọn cướp giả dạng không chừng. Thế tôi nghĩ đêm nay chúng ta hãy nghỉ ở lại chỗ này, mùa hè ít có vất và muỗi thì sợ gì chứ, cứ ngủ cho ngon rồi sáng mai lên viếng chùa cũng chẳng muộn. Thế là mọi người đồng ý với nhau dọn chỗ để nghỉ. Đêm đó bốn chàng đều nằm ngủ ngon lành, chỉ riêng Đình Huy cứ ngồi giữa gốc cây băn khoăn mãi, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong đầu óc chàng. Tin này có đúng không, hay là hai người bạn đặt chuyện để trêu chàng? Không, họ không thể tàn nhẫn đến thế. Bạn bè đâu có thể khuấy vào chỗ đau của nhau. Mà nếu tin ấy đúng, vị nữ tu sĩ kia có phải là Ngọc Phạn không? Đây là một ngôi chùa của người Hoa ư? Họ có liên hệ gì đến bộ người đột nhập cung thất, định ám hại Thái Hậu trước đây không? Có khi nào đó là sào huyệt của một lũ cướp tàu trá hình đã bắt Thái Hậu Ngọc Phạn đem về đây? Chứ chẳng lẽ tự nhiên Ngọc Phạn lại bỏ cung vàng địa ngục tìm đến chốn thâm sơn cùng cốc này mà tu hành? Nguyên nhân nào đã thúc đẩy nàng? Dù sao thì cũng còn chút hy vọng trong lòng. Đình Huy đang miên man suy nghĩ, bỗng nghe tiếng động khẽ bên mình, chàng quay lại và ngạc nhiên hết sức khi thấy công nữ Ngọc Phạn đẹp như tiên dáng sừng sững đứng đó từ bao giờ. Công nữ, thế mà huynh định sáng mai lên chùa tìm muội đó? Bởi vậy nên muội mới lén rời chùa đến đây tìm huynh trước. Vừa nói, công nữ vừa ngồi xà xuống bên cạnh Đình Huy. Nét mặt công nữ khi ấy càng diễm tuyệt hơn cả những hình ảnh ngày xưa. Đình Huy đang bỡ ngỡ thì công nữ ngã đầu vào vai Đình Huy mà ngủ say sưa. Chàng tự nhiên bắt gặp một cảm giác ấm áp, êm đềm dễ chịu lạ thường, xưa nay chàng chưa hề có được. Nhưng Đình Huy cũng thấy mình buồn ngủ đến lạ lùng. Đôi mắt chàng cứ nhíu lại, chàng cố nhướng mắt lên, nhướng một cách vất vả. Khi mở mắt được, chàng quay lại nhìn công nữ và chợt thấy gương mặt nàng tự nhiên dài ra một cách dị hợm. Nàng nói, "Mùi đến đây để vĩnh biệt chàng." Nói xong, gương mặt Ngọc Phạn càng dài thêm và nhăn nheo thật dễ sợ. Rồi nàng hú một tràng dài nghe ghê rợn. Đình Huy thấy thế hoảng hốt kêu lên, "Trời ơi, muội sao lại thế này?" Và chàng giật mình, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tiếng hú của con vật nào đó vẫn còn réo bên tai. Đình Huy bùi ngùi thương cảm rồi bất giác ngâm nho nhỏ: "Hạ vàng mỗi cánh chim trời, vô rừng kiếm chỗ ngủ ngùi với em. Lung linh trăng rội vai mềm, nghe con vượn hú bỗng đêm bàng hoàng. Mai về theo ngã sương tan, em đưa tay vẫy tiễn chàng vô tâm." Trời đất, anh cả không ngủ à? Em không vô tâm sao được? Nếu em mà hữu tâm thì em đâu đến nỗi bắt chàng thức suốt đêm để nghe cọp gầm vượn hú giữa rừng. Nằm xuống nghỉ một chút đi anh cả ơi, làm gì mà tự hành hạ thân xác đến thế ấy? Không ngủ thì thôi, còn làm cho người khác mất ngủ theo, kỳ thật. Bông bông bông, bỗng mấy tiếng chuông chùa ngân lên vọng lại. Chương báo thức để các vị ở chùa dậy tụng kinh rồi đó. Ngủ rừng một đêm người thấy uể oải quá chừng, dậy vận động thân thể cho máu lưu thông đi anh em ơi. Đình Huy thật sự mừng rỡ, một đêm dài đã qua. Chàng đứng dậy để vận động chân tay, chỉ lát nữa để đến chùa rồi sẽ biết hư thực. Đình Huy nhủ thầm, niềm hân hoan hy vọng như một đốm lửa nhỏ đang lóe lên giữa bóng tối mênh mông bao trùm cõi lòng của chàng. Trong khi mọi người dùng điểm tâm, Lì Sướng hỏi, nếu chốc nữa lên chùa mà gặp Nico, quả đúng là Thái Hậu Ngọc Phạn, thì anh cả cư xử làm sao? Đình Huy chưa biết nói sao thì Phạm Cống mau miệng, dĩ nhiên là mừng cho Thái Hậu vẫn còn ở trên cõi thế này, chỉ biết làm gì hơn. Lê Sướng lại hỏi, đâu giản dị như thế được, dù thế nào thì hiện nay Thái Hậu cũng đã trở thành quá bụa, sao đại quân không nghĩ tới chuyện nối lại tư duyên chứ? Phạm Cống nói, ngũ đệ theo huynh trưởng bao lâu nay, sao chẳng hiểu được lòng huynh trưởng chút nào vậy? Nếu huynh trưởng nghĩ tới việc tái hợp, hóa ra huynh trưởng phản lại chính lý tưởng của mình mất. Lê Sướng hỏi tiếp, không hiểu sao anh cả mình xưa nay không hề thấy thi phú gì mà vừa rồi lại cao hứng ngâm ngà như thế. Đình Huy mỉm cười kể lại giấc mộng. Lê Sướng nghe xong lại hỏi, trong giấc mơ khi thấy công nữ dựa bên mình anh cả mà ngủ, anh cả thật không thấy trong lòng nổi sóng gió hay sao? Tuyệt nhiên không, ta chỉ tìm thấy một cảm giác ấm êm êm đềm kỳ diệu mà thôi. Nhưng cái hình ảnh sau đó, khi gương mặt công nữ chợt xấu đi và nàng lại nói muội đến đây để vĩnh biệt chàng, đã làm ta áy náy không yên. Ta cảm thấy như có cái điểm gì bất thường. Nguyễn Bật cướp lời, việc Thái Hậu mất tích vốn đã là việc bất thường rồi, còn chúng ta đã nguyện đem thân làm con tốt mở đường nam tiến cho tổ quốc thì còn gì ngại mà nói chuyện bất thường. Bất quá da ngựa bọc thay là cùng thôi, có gì mà phải nghĩ ngợi. Lê Sướng tinh nghịch cười, ngựa đi đường rừng bất tiện, gợi cả ở quán dịch rồi, ở đây kiếm da ngựa không ra, lấy da cọp bọc thay cũng được nhé. Nguyễn Bật nói, ngũ đệ nói dại mồm không à? Cả năm người cùng cười, nhưng hình như họ đều có một thứ linh cảm gì không hay qua câu nói đùa ấy. Thế rồi họ sửa soạn lên chùa. Đoàn khách thương đi một chốc thì đến trước cổng chùa khá lớn. Trước chùa treo một tấm biển đề ba chữ Hán, Diệu Quang Tự. Chùa tuy lớn nhưng nằm lọt vào giữa những cây cổ thụ quá cao, nên những ai ở cách xa chừng 500 thước cũng khó nhận ra. Mấy chàng lên tiếng gọi, chính bà vải giặt quần áo hôm trước ra mở cổng đón khách vào. Thưa, chúng tôi hôm nay đến đây, trước là để lễ Phật, sau để xin viếng cảnh chùa, không biết có làm phiền nhà chùa không? Mô Phật, mời quý thí chủ vào nhà khách đợi chốc lát, sư bà sẽ ra tiếp chuyện với quý vị. Sau khi sư bà diệu hạnh tiếp chuyện đoàn khách thương, Đình Huy thay mặt đoàn xin cúng chùa 10 lạng bạc để thắp hương. Sư bà hướng dẫn đoàn vào điện lạy Phật, một ni cô thắp hương để mọi người lễ bái. Sau đó sư bà ngỏ lời mời đoàn dạo quanh chùa rồi ở lại dùng ngọ phạn. Đoàn khách thương hân hoan cảm ơn nhận lời. Từ khi bước chân vào chùa, cả năm người đều luôn để tâm tìm kiếm hai vị ni cô trẻ. Nhưng suốt buổi, kể cả khi lễ bái ở điện Phật và cả khi đi dạo khắp sân trước vườn sau, họ vẫn chẳng thấy tâm hơi. Đến lúc dùng ngọ phạn vẫn không thấy hai ni cô trẻ xuất hiện. Quên đi quẩn lại, họ cũng chỉ gặp được những bà vải già. Đình Huy nhiều lần muốn hỏi thăm nhưng không hé miệng nổi. Còn gì hơn khi đến viếng chùa mà lại hỏi thăm những ni cô trẻ không phải là thân nhân của mình. Dùng ngọ phạn đã xong, viếng cảnh chùa đã thỏa, thế mà khách vẫn lẩn quẩn không muốn về, khiến những tu sĩ trong chùa cũng đâm ra lúng túng. Nhìn mặt trời đã hạ thấp, một vị tu sĩ nhắc nhở: xin lỗi quý khách trú ngụ ở đâu xa gần, giờ chốn núi rừng quý vị đi về muộn quá có tiện không? Đình Huy thưa: dạ, chúng tôi cũng sắp xin lui bước. Rồi Đình Huy đánh bạo hỏi ni cô: thưa ni cô, tôi nghe nói ở chùa này có hai nữ tu trẻ mới đến nhập môn, sao hôm nay không thấy đâu cả? Vị ni cô làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi lại: thí chủ hỏi thăm có việc gì không? Đình Huy ngượng ngùng lúng túng nói: dạ, vì hôm qua chúng tôi tình cờ gặp quý ni cô ấy giặt đồ dưới suối, bây giờ không thấy nên hỏi thăm vậy thôi. Ni cô nở một nụ cười ý nhị: thí chủ đã hỏi, bần ni cũng xin thưa, chùa quả có hai đệ tử mới nhập môn, nhưng họ mắc bệnh nan y nên không muốn tiếp xúc với ai hết. Đình Huy lo lắng hỏi: thưa, có phải có một trong hai ni cô ấy vốn gốc cành vàng lá ngọc không? Họ bị mắc bệnh gì thế? Cành vàng lá ngọc gì đâu, họ chỉ là con dân giả tầm thường thôi. Họ mắc bệnh phong cùi nên ngại không muốn gặp quý khách. Đình Huy thất vọng thở dài, không dám hỏi nữa. Sau đó đoàn khách thương từ giã nhà chùa. Dọc đường họ thắc mắc, bàn tán nhiều về sự việc ấy. Anh cả à, giờ thì em nhất quyết ni cô đứng dưới gốc cây cổ thụ hôm qua chính là Thái Hậu đấy. Chẳng qua các ni cô không muốn cho ai biết Thái Hậu ở đây nên nói thế, chứ cả hai người hôm qua em có thấy ở họ với bệnh hoạn gì đâu. Lê Sướng nói. Phạm Cống tiếp lời: nếu hôm qua anh cả cũng đi theo tụi tôi thì đã biết rõ giả chân rồi. Hay là đêm nay anh cả thân hành đi thăm dò một chuyến? Mọi người nhao lên: đâu có được, giới trời đạo chích dò thám ở một chùa nữ thì còn gì danh dự. Nguyễn Bật nói: tốt hơn hết, ta cứ đánh tin cho triều đình Chân Lạp biết, thế nào họ cũng sẽ tìm cách rước Thái Hậu về, tự khắc chúng ta biết rõ hư thực chứ khó khăn gì. Mỗi người đồng loạt kêu lên: phải rồi, chỉ có thế mà nghĩ không ra. Vua Chào Bon Hia To được tin Thái Hậu đang ở một ngôi chùa trong vùng rừng núi Mũi Si, ngài liền thân hành dẫn một số quan văn tướng võ và cả phó tướng Đại Việt Lê Sáng tìm đến chùa hỏi thăm. Sư bà diệu hạnh nghe phái đoàn của triều đình đến bèn bước ra tiếp đón. Hoàng thượng Vạn Tuế chẳng hiểu nguyên nhân nào khiến hoàng thượng phải lặn lội vất vả đến chốn thâm sơn cùng cốc này, xin dạy bảo cho bần ni rõ. Vị đại thần nậm luôn đáp thay vua: bà sư phụ, nghe mới đây sư phụ có thâu nhận một nữ đệ tử tuổi chừng ngoài 30 và một người hầu gái, sư phụ có biết hai vị đó là ai không? Sư bà diệu hạnh nói: cửa Phật từ bi, xem chúng sinh đều bình đẳng, thấy ai chịu ăn khổ, muốn tìm phương giải thoát thì cứ ra tay tế độ, không cần tìm hiểu phân biệt kẻ đó thuộc thành phần nào, giai cấp nào. Đại thần nậm luôn thưa: bạch sư phụ, nhưng đây là một trường hợp ngoại lệ, ảnh hưởng đến việc trị an cả nước Chân Lạp, vì người thiếu phụ xin xuất gia đó chính là vị Thái Hậu, thân mẫu của đương kim hoàng đế, cứ xin sư phụ cho mọi người ra đây để ngài được bái kiến. Sư bà biết triều đình đã rõ chuyện nên nói: à, ra thế. Thôi được, bần ni sẽ cho mời bà ta ra để hoàng thượng gặp. Rồi sư bà quay sang nói với một ni cô khác: hãy vào mời Ni Cô Tâm Ngọc ra đây gặp hoàng thượng. Khi người thiếu phụ bước ra, dù đầu đã cạo nhẵn, mặc đồ nâu, nhưng mọi người vẫn nhận ra ngay đó là Thái hậu Ngọc Phạn. Vua Châu Bôn Hy To xúc động quá khóc òa lên. Sao mẫu hậu lại bỏ hài nhi mà ra đi như thế này? Thái hậu bây giờ đã mang dáng dấp một ni cô, cố kìm hãm sự xúc động nói: Bần ni bây giờ không còn liên hệ gì với đời nữa, xin các thí chủ hãy trở về để chăm lo nhiệm vụ của mình thì tốt hơn. Các quan đồng loạt thưa: Xin Thái hậu trở về để dìu dắt hoàng thượng trị dân, vì hoàng thượng còn thơ ấu lắm, nếu Thái hậu không về e dịt nước rối mất. Thái hậu nói: Nhà vua thơ ấu thì còn có các quan phù chánh giúp đỡ, ta mới sống nửa đời đã gây ra nhiều nghiệp chướng lắm rồi, ta phải tu tịnh sám hối, các người hãy về đi, đừng nói nữa phí sức vô ích. Vua Châu Bôn Hy To thấy năn nỉ không được, ngài phải dọa: Xin Thái hậu xét lại. Lúc này tình hình an ninh xấu lắm, nếu Thái hậu ở đây, lỡ quân Cường Khấu biết được, nó sẽ đến làm hại, lúc ấy ai bảo vệ cho Thái hậu? Thái hậu điềm nhiên nói: Xin nhà vua cứ yên lòng trở về lo việc trị dân, nhiệm vụ của đấng quân vương là làm sao cho dân được hưởng cảnh thái bình an lạc, cuộc sống ấm no, còn bần ni từ nay xin nguyết làm bạn với rau dưa kinh kệ để sám hối tội lỗi. Nếu lỡ bần ni có bị ai làm hại thì chẳng qua cũng là chuyện nghiệp báo mà thôi, chẳng có gì để ân hận. Xin nhà vua đừng quyến luyến mà khuấy động vô ích, để cho bần ni được chuyên tâm tu tỉnh mà chuộc bớt tội lỗi. Vua Châu Bôn Hy To quỳ mọp trước mặt Thái hậu mà khóc ròng: Hài nhi sẽ quỳ mãi nơi đây nếu Thái hậu không chịu về triều. Nhìn khuôn mặt ngây thơ với đôi mắt long lanh ngấn lệ đầy vẻ thành khẩn của vua, không ai khỏi xúc động. Sư bà Diệu Hạnh thấy vậy bèn khuyên Thái hậu: Bệ hạ đã tìm tận chốn này, hết lòng cung thỉnh Thái hậu như vậy, tức Thái hậu còn vương vấn nợ trần, thôi thì xin Thái hậu hãy trở về đời một thời gian nữa, trước để hoàng thượng an lòng mà trị nước, sau là để mẹ con đoàn tụ. Nhưng Thái hậu với giọng cương quyết thưa: Bạch thầy, đệ tử lặn lội tìm đến chốn hẻo lánh này để xuống tóc, tức đệ tử đã quyết định dứt khoát một lòng hướng Phật rồi, xin thầy cho đệ tử được ở lại tu học cho thỏa mãn chí nguyện. Sư bà Diệu Hạnh thấy Thái hậu Ngọc Phạn chí đã nhất định không chịu về, bèn thưa với vua: Tâu bệ hạ, Thái hậu đã quyết lòng đầu Phật, không thể khuyên giải một lúc mà chuyển dời được ý muốn của người. Xin bệ hạ quản cho 2-3 ngày nữa, chư ni trong chùa sẽ cố gắng từ từ thuyết phục, may ra Thái hậu đổi ý. Bây giờ trời đã về chiều, quan binh triều đình đóng gần nơi tôn nghiêm, quả là không tiện. Xin bệ hạ hãy cho tìm một địa điểm nào khoáng đãng để nghỉ quân thì hay hơn. Vua lấy làm phải, bèn truyền lệnh dời quân đến một nơi khá xa chùa, thuận lợi nhiều mặt như dễ phòng cháy, dễ lấy nước, có tầm quan sát rộng, tiện việc phòng thủ để hạ trại. Nhà vua hạ lệnh các tướng canh giữ, từng phòng kỹ lưỡng bốn mặt nơi đóng quân. Phó tướng Lê Sáng được giao chỉ huy toán quân Đại Việt, bố trí chịu trách nhiệm một mặt. Sau khi kiểm soát sự bố trí phòng thủ xong, phó tướng Lê Sáng toan vào lều nghỉ ngơi thì có người gọi giật: Tướng quân, xin đợi một chút. Phó tướng Lê Sáng quay lại, ông thấy chàng tráng sĩ áo đỏ đang đứng trước mặt mình. Đúng là người cầm đầu nhóm tráng sĩ thường có hành tung bí mật, đã mấy phen hỗ trợ cho ông thắng trận. Phó tướng không ngạc nhiên mấy vì sự xuất hiện đường đột của chàng tráng sĩ này. Ông chỉ biết rằng chàng đã đến tất nhiên có chuyện khác thường. Xin chào tráng sĩ. Tráng sĩ đến đây chắc có chuyện gì cần? Tôi đến để hỏi thăm tướng quân vài điều. Tướng quân thấy có gì bất tiện không? Không sao cả, xin tráng sĩ cứ hỏi, tôi sẵn sàng trả lời. Vậy thưa tướng quân, có đúng là Thái hậu Ngọc Phạn đang tu trong chùa Diệu Quang này không? Đúng đấy, hoàng thượng hết sức khuyên giải, nài nỉ Thái hậu trở về kinh, nhưng Thái hậu nhất định không chịu. Rồi phó tướng Lê Sáng thuật lại những lời đối đáp nhau giữa mọi người lúc ban chiều. Tráng sĩ nghe xong nói: Thế chắc có vấn đề gì căng lắm đây, để tôi viết một phong thư nhờ tướng quân dâng cho Thái hậu, may ra. Phó tướng Lê Sáng sực nhớ nhiều lần Thái hậu có nhắc đến và tỏ ý mong muốn gặp mặt chàng tráng sĩ này, nhưng ông không hề biết giữa hai người có liên hệ gì. Nên nghe tráng sĩ nói chuyện viết thư khuyên Thái hậu, phó tướng không giấu vẻ mượn rỡ. Ông nói: Vậy thì tráng sĩ hãy viết thư đi, bản chức sẵn sàng dâng lên Thái hậu cho. Phó tướng bèn dẫn tráng sĩ vào trại để tráng sĩ viết thư. Chốc sau, tráng sĩ trao cho phó tướng một túi gấm màu hồng có thêu một chữ ngọc cùng một phuông lụa trắng viết chữ rất sắc nét và nói: Ngày mai Nếu vua Châu Bôn Hy To nài nỉ mà Thái hậu vẫn không chịu về, thì xin tướng quân dâng thư này lên người, nó là của một đạo sĩ gửi, tự nhiên Thái hậu hiểu. Vâng, tráng sĩ cứ yên chí, tôi sẽ làm theo ý của tráng sĩ. Thế rồi tráng sĩ chào giả biệt phó tướng và biến mất trong bóng đêm. Sáng hôm sau, các quan lại hộ tống vua đến chùa Diệu Quang. Ngoài trừ Thái hậu Ngọc Phạn, hết thảy các tu sĩ trong chùa đều ra nghênh tiếp. Thái hậu không muốn ra gặp mặt vua con nữa. Sư bà Diệu Hạnh tâu với vua: xin hoàng thượng thông cảm, bần ni và chư đạo hữu ở đây thật đã hết lòng khuyên giải Thái hậu, nhưng Thái hậu khăng khăng một mực như vậy, đành chịu thôi. Vậy xin hoàng thượng hãy trở về lo việc trị chánh, kẻo muôn dân mong chờ. Nhà vua cảm thấy thất vọng, ngài bèn bảo vị đại thần Nậm Luông cúng chùa một số vàng và bạc để lo nhang khói. Nhà vua sắp mở lời cáo từ các ni sư thì phó tướng Lê Sáng rút trong túi ra một túi gấm màu hồng bằng bàn tay và thưa: tâu bệ hạ, kính bạch sư bà và chư vị ni sư, trước khi Thái hậu đi lấy chồng, có một vị đạo sĩ đã đoán biết có một ngày kia Thái hậu sẽ đi tìm Bến Giác. Đạo sĩ ấy có trao cho tôi một túi gấm đựng một phong thư, dặn bao giờ vị ấy sẽ đến, hãy dâng túi gấm này cho Thái hậu. Hy vọng khi Thái hậu đọc xong thư này, có thể người sẽ đổi ý mà trở về triều. Vậy xin phiền sư bà chuyển dâng túi gấm này đến người thử xem có kết quả gì không. Nói xong, phó tướng Lê Sáng hai tay cầm túi gấm trao cho sư bà Diệu Hạnh. Sư bà nhận túi gấm rồi nói: bần ni sẽ trao lại cho Thái hậu xem ngay. Tạm thời xin thỉnh hoàng thượng và quý thí chủ tạm nghỉ tại nhà khách để chờ xem kết quả. Nhà vua và đoàn tùy tùng bèn ra nhà khách ngồi chờ. Trong khi ấy, sư bà Diệu Hạnh vào hậu đường rồi cho mời Thái hậu Ngọc Phạn đến. Bạch thầy, thầy gọi đệ tử có chuyện gì dạy bảo? Thái hậu, có một đạo sĩ nhờ bần ni chuyển đến Thái hậu cái túi gấm này. Thái hậu nhìn cái túi có vẻ sửng sốt. Bạch thầy, vị đạo sĩ hiện giờ ở đâu? Ông ta không ở đây, ông ta gửi cho vị quan đại diện của triều đình Thuận Hóa. Thái hậu Ngọc Phạn đưa hai tay ra trân trọng đón nhận cái túi gấm. Bà lật qua lật lại nhìn từng ly từng tí, mắt như rướm lệ, khiến sư bà Diệu Hạnh trố mắt ngạc nhiên. Có phong thư ở bên trong, Thái hậu hãy đọc thử xem đạo sĩ nói gì. Thái hậu mở túi gấm, lấy ra một vuông lụa trắng, trên có những dòng chữ viết thật sắc nét: thần là Đình Huy, kính dâng mấy lời quê mùa, xin Thái hậu cúi xét. Từ ngày rơi Thuận Hóa, thần bận rộn vân du đây đó, cố tìm một phương thuốc trường sinh để làm quà dân chúa thượng. Thần vẫn mong việc chống kết quả, để có một ngày nào đó thông thả sẽ đến Âu Đông bái kiến Thái hậu. Thế nhưng công việc đa đoan quá, thần vẫn chưa hề được toại nguyện. Mãi đến năm rồi thần mới tạm thu xếp được công việc, bèn hân hoan tìm về kinh thành. Nhưng số phận thần hẩm hiu, khi đến nơi thì nghe tin Thái hậu đã lên núi. Thần lấy làm ngạc nhiên, không hiểu lý do gì khiến Thái hậu lại tìm đường giải thoát sớm thế. Tổ quốc dân tộc đang cần đến tấm lòng cũng như bàn tay người mẹ hiền vĩ đại của Thái hậu, sao Thái hậu nỡ mà bỏ đi. Thần thiết tha thỉnh cầu Thái hậu chỉ cố đến lòng mong đợi trông cậy của muôn dân mà trở về giúp Thánh hoàng lo việc nước. Thần hy vọng một ngày rất gần, chậm lắm là vào mùa thu tới, thần sẽ xin đến bái kiến Thái hậu ở kinh thành để được nghe những lời dạy bảo vàng ngọc. Thần Đình Huy đốn thủ. Sư bà Diệu Hạnh vẫn ngồi im lặng theo dõi từng cử chỉ của Thái hậu. Thái hậu đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần, hình như bà chú tâm phân tích ý nghĩa từng câu từng chữ. Rồi Thái hậu ngồi ngẩn ngơ một chốc, sau đó bà xếp vuông lụa cất vào túi gấm, rồi lại lật qua lật lại cái túi nhiều lần, như xét từng đường theo từng mũi chỉ. Bạch sư phụ, đường tu hành của con gặp nhiều trắc trở quá. Sư bà Diệu Hạnh nhìn Thái hậu ái ngại. Phải Tâm Ngọc, con còn quá trẻ, và hoàng thượng đang cần con dịu dắt, muôn dân đang cần con che chở, thầy khuyên con nên trở về. Bạch sư phụ, con định xin nghe lời sư phụ. Mấy hôm sau, đội quân đi rước Thái hậu hân hoan trở về với sự đón chào nồng nhiệt của triều đình và dân chúng ở kinh thành.